dù cứu không được cũng phải tìm ra chút manh mối. Lúc Lý Phạm nhấc chân bước vào tòa nhà, tài xế trong xe van Từ Tốn ngẩng đầu đang cúi thấp lên, giơ tay vịn tai nghe Bluetooth bên tai. Vương Tạc, tôi là lão A, 42 đã vào tòa nhà, tôi nhắc lại, 42 đã vào tòa nhà, tôi biết rồi, các ông cứ sẵn sàng tiếp ứng. Rõ, tài xế xe van khởi động xe, mắt nhìn chằm chằm cửa tòa nhà. Tài xế xe container của công ty chuyển nhà cũng ngừng việc xem điện thoại, mà bấm một dãy số. Thợ săn, con mồi đã tiến vào, bọ xít ở phía đối diện cũng khởi động xe, xem ra bọn họ chuẩn bị ra tay rồi. Điện thoại vang lên giọng nói khàn khàn, cứ để bọn họ làm bọ ngựa bắt ve trước, rồi chúng ta làm chim sẻ đứng sau. Tài xế xe container gật đầu, rõ, vậy tôi đợi chỉ thị của ông. Dứt lời, tài xế xe container cúp máy, rồi mở cửa nhảy xuống xe, đi ra thùng hàng phía sau. Tài xế xe container liếc mắt ra hiệu với mấy người đàn ông cao lớn trong thùng hàng, rồi ngồi xổm bên đường hút thuốc. Đèn hành lang trong tòa nhà bị hỏng, lúc sáng lúc tối, càng làm không khí trong hành lang tĩnh mạch tràn đầy quỷ dị, Lý Phạm đi tới thang máy rồi nhấn nút. Nhưng rõ ràng hai thang máy đang dùng trên tầng cao nhất, không hề nhúc nhích, mà cứ dừng trên đó. Lý Phạm khẳng định suy đoán lúc này, chắc chắn Dương Tiền Tiến đã xảy ra chuyện, nên dứt khoát đi về phía cầu thang bộ, chạy lên lầu. Lúc chạy đến tầng 10, trước mặt Lý Phạm bỗng xuất hiện một người đàn ông đeo mặt nạ siêu nhân điện quang. Nhìn mặt nạ có đôi mắt to như trứng muối, Lý Phạm hơi bất đắc dĩ lắc đầu, người anh em, anh không thể chọn mặt nạ chuyên nghiệp hơn một chút để đeo à? Tôi đeo mặt nạ gì không cần cậu bận tâm, người đàn ông đeo mặt nạ trầm giọng nói, rồi rút thanh đoản kiếm sau hông ra. Đoản kiếm dài bằng cánh tay, lưỡi kiếm phát ra ánh sáng lạnh lẽo, còn sáng hơn ánh đèn mờ ảo trên hành lang. Lý Phạm nhìn thanh đoản kiếm rồi cười hỏi, vậy tôi nên bận tâm điều gì? Cậu nên bận tâm mạng của cậu. Đoản kiếm trong tay người đàn ông đeo mặt nạ bỗng đâm vào yết hầu Lý Phạm, anh liền nghiêng đầu né tránh, tay phải túm lấy cổ tay đang cầm kiếm của người đàn ông. Người đàn ông đeo mặt nạ nhanh chóng thay đổi chiêu thức, sau khi thất bại chiêu đầu tiên, thì đổi đâm thành chém, cầm nghiêng thanh đoản kiếm chém vào cổ Lý Phạm. Người đàn ông đeo mặt nạ cực kỳ tự tin, đoản kiếm có thể chém nứt cổ Lý Phạm, trước khi anh né tránh. Lý Phạm cũng rất tự tin, tốc độ của anh sẽ nhanh hơn người đàn ông đeo mặt nạ. Cuối cùng người cười sau cùng là Lý Phạm, tay anh túm lấy cổ tay người đàn ông đeo mặt nạ nhanh như tia chớp, rồi xoay người, tay anh ta bị anh túm chặt, không thể cầm chắc đoản kiếm trong tay. Leng keng, một tiếng vang lanh lảnh, đoản kiếm rơi xuống sàn. Dù lúc này không nhìn thấy vẻ mặt người đàn ông dưới lớp mặt nạ, nhưng hình như đôi mắt to như trứng muối này sắp chừng đến mức ra ngoài vì bị võ công của Lý Phạm làm cho kinh ngạc, ngược lại có vẻ rất hợp với tình cảnh hiện tại. Lý Phạm một kích thành công, không hề cho người đàn ông đeo mặt nạ có cơ hội phản ứng lại, vội túm lấy, anh ta kêu gào khi bị Lý Phạm giẫm dưới sàn. Lý Phạm giẫm chân lên mặt người đàn ông, mặt nạ không thể chịu nổi cú giẫm của anh, bắt đầu vỡ tan tành. Dưới lớp mặt nạ là một khuôn mặt thô kệch, trán người đàn ông thô kệch đã toát mồ hôi hột, vẻ mặt đau đớn, ngoan cố giấy giụa, trông rất dữ tợn. Danh con, võ công cậu cao cường, tôi xin nhận thua. Nhận thua? Thuận miệng nói một câu nhận thua để tôi tha cho anh. Anh quá ngây thơ rồi đấy, Lý Phạm khẽ cười nói. Nhưng nụ cười của Lý Phạm làm người đàn ông thô kệch cảm thấy sợ hãi. Vậy cậu còn muốn thế nào, có gan thì giết tôi đi. Giết anh? Trước khi giết anh tôi cần phải hỏi mấy câu, chắc anh cũng biết tôi định hỏi gì đúng không? Lý Phạm càng cười tươi hơn. Nhưng theo người đàn ông thô kệch thấy, nụ cười của Lý Phạm còn đáng sợ hơn ác ma. Phía trên còn có ba người, võ công của tôi là yếu nhất, người đàn ông thô kệch sợ hãi, thật sự không có gan lấy cứng chọi cứng với Lý Phạm. Theo người đàn ông thô kệch thấy, không ai có bản lĩnh như Lý Phạm, chắc chắn sức chiến đấu của anh nằm ở top đầu. Hơn nữa Lý Phạm còn trẻ như vậy đã có võ công cao cường. Chí ít đã nói rõ sau lưng anh càng có nhân vật lớn mạnh hơn, mặc dù sống trong giang hồ đều là liếm máu trên lưỡi đao, nhưng cũng phải xem máu đó đáng hay không. Lý Phạm khẽ gật đầu, rất hài lòng với sự phối hợp của người đàn ông thô kệch. Các anh tới đây vì điều gì? Ai sai các anh tới? Chương 734, trốn không thoát. Tôi không biết ai là người thuê, tôi chỉ nghe lệnh làm việc thôi, người đó bảo chúng tôi bắt Dương Tiền Tiến đi. Các anh chỉ bắt đi thôi. Hay muốn giết ông ta? Là giết. Chúng tôi sẽ đưa ông ta đến bến đỏ bỏ hoang, giết xong thì ném xác xuống sông, người đàn ông thô kệch thành thật nói hết những gì mình biết cho Lý Phạm. Lý Phạm khẽ cười giơ nắm đấm lên. Kinh phong ập tới, nắm đấm đập vào lưng người đàn ông thô kệch, làm xương sống anh ta vỡ nát. Lý Phạm nhặt đoản kiếm lên, tiếp tục leo lên trên. Lần này Lý Phạm không gặp bất kỳ trở ngại nào, thuận lợi đến tầng Dương Tiền Tiến đang ở. Lý Phạm vừa nhấc chân ra khỏi cầu thang bộ, thì một bóng đen mang theo hình phong ập tới. Bóng đen là một cây trường côn đen tuyền, như được chế tạo từ thép không gì. Lý Phàm hạ thấp người, lướt qua trường côn từ bên dưới, đồng thời đâm đoản kiếm trong tay. Anh kiếm lạnh lẽo đâm vào bụng người đàn ông cầm côn, anh ta thầm kinh hãi, không ngờ Lý Phàm còn có năng lực phản kích, vội lùi về sau. Một bước, hai bước, ba bước. Người đàn ông cầm côn lùi ba bước mới ngừng lại, không phải anh ta muốn ngừng lại, mà anh ta buộc phải ngừng lại. Vì đoản kiếm trong tay Lý Phàm đã kề sát cổ anh ta. Người đàn ông cầm côn nuốt nước miếng, cậu em, có chuyện gì thì từ từ nói, chúng ta đều là người giang hồ, người một nhà mà. Lúc nói, người đàn ông cầm côn ra sức nhìn xuống dưới, tầm mắt nhìn chằm chằm đoản kiếm đang kề sát cổ mình. Đoản kiếm quen thuộc như vậy, vừa nhìn đã biết là vũ khí của đồng đội mình, nên người đàn ông cầm còn đang thầm mắng đồng đội mình là đầu heo. Tôi không phải người giang hồ, nên chúng ta không phải người một nhà, giọng nói Lý Phàm rất lạnh lẽo. Lý Phàm rời mắt nhìn của nhà Dương Tiền Tiến, cửa đang đóng chặt, hai đồng đội khác của người đàn ông cầm côn vẫn đang làm việc ở bên trong. Người đàn ông cầm còn thấy Lý Phàm không nhìn mình, thì cảm thấy có lẽ đây là cơ hội. Thế là người đàn ông cầm côn nghiến chặt răng, ngả người ra sau, trường côn trong tay đâm vào ngực Lý Phàm, giáng đòn chí mạng. Lý Phàm khẽ lắc đầu, đoản kiếm trong tay lắc lư, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, máu bắn tung tóe. Người đàn ông cầm còn hét thảm, hai tay bị cắt đứt gân mạch, không còn sức để cầm trường còn được nữa. Leng keng, trường côn rơi xuống sàn, phát ra tiếng kim loại lanh lảnh. Lý Phàm chế giễu, sao anh lại không ngoan ngoãn như vậy? Thành thật một chút đã không thấy máu rồi, đồng đội của anh thông minh hơn anh nhiều. Người đàn ông không còn côn trong tay nữa, chỉ còn đôi tay đang không ngừng nhỏ máu, vẻ mặt đau đớn, ánh mắt oán hận, cả người nhanh chóng lùi về sau, đến khi lưng chạm vào tường mới ngừng lại. Cậu là ai? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là các ông phải phối hợp, bằng không, chắc mấy người giang hồ các ông cũng biết rõ hậu quả rồi đấy. Lúc Lý Phàm định đá cửa nhà Dương Tiền Tiến, thì cánh cửa bỗng mở ra. Một người đàn ông trung niên gầy gò đang cầm dao găm kề cổ Dương Tiền Tiến đi ra ngoài, theo sau là một ông lão nhỏ gầy. Ông lão nhỏ gầy để râu kẽm, bộ dạng lấm la lấm lét, tay đang cầm một chuỗi Phật, cảnh giác nhìn Lý Phàm. Cậu muốn đàm phán thế nào? Mạng Dương Tiền Tiến thuộc về tôi, Lý Phàm lạnh nhạt nói. Dương Tiền Tiến nhìn thấy Lý Phàm thì nhất thời chảy nước mắt. Cậu Lý cứu tôi sẽ nói cho cậu biết hết, chỉ xin cậu Lý có thể cứu mạng gia đình tôi, ô ô ô. Dương Tiền Tiến chưa nói được mấy câu, đã bị người đàn ông trung niên gầy gò nhét phải vào miệng, phát ra tiếng ồ ô, đành phải nhìn Lý Phàm bằng ánh mắt đầy van xin. Ông lão nhỏ gầy khẽ lắc đầu. Chàng trai, tôi không thể cho cậu thứ cậu muốn được, chúng tôi đã nhận tiền trừ khử thay người khác, nên ngày mai Dương Tiền Tiến không được nhìn thấy ánh mặt trời. Lý Phàm tiến lên một bước, rút đoản kiếm trong tay, xem ra phải dùng nắm đấm nói chuyện rồi, lát nữa đừng trách tôi không cho ông cơ hội. Cậu cho tôi cơ hội. Xem ra thanh niên này rất kiêu ngạo, lát nữa người phải hối hận là cậu. Ông lão nhỏ gầy lao về phía Lý Phàm, không biết từ lúc nào trong tay ông ta đã xuất hiện một tẩu thuốc kiểu cũ được làm bằng đồng tinh chất, với vẻ ngoài vàng óng, rất chói mắt. Tẩu thuốc đâm thẳng tới, đầu thuốc to bằng ngón tay cái đâm vào huyệt đản trung của Lý Phàm. Ông lão nhỏ gầy vừa ra tay đã thể hiện bản lĩnh bất phàm, chiêu thức này dùng tẩu thuốc điểm huyệt, nhưng rất lợi hại. Lý Phàm khẽ híp mắt, đã có chút suy đoán về lai lịch ông lão nhỏ gầy, đối phương không phải người vô danh, mà ngược lại còn có chút tiếng tăm trên giang hồ. Hóa ra là cao thủ đạo môn, Lý Phàm lên tiếng, đoản kiếm trong tay đã chặn được tẩu thuốc. Không ngờ đoản kiếm inox và tẩu thuốc bằng đồng tinh chất và vào nhau, lại không phát ra một tiếng động nào. Cả hai đều dùng bình lực mềm mại, tiến hành so bì nội lực giữa kiếm và tẩu thuốc. Mặt ông lão nhỏ gầy đã đỏ ửng, mắt cũng lồi ra, gân xanh trên trán cũng nhô lên, nghiến chặt răng, rít ra hai chữ, đúng vậy. Nhưng sắc mặt Lý Phàm vẫn như thường, trên mặt còn khẽ mỉm cười, nhưng đạo môn chỉ trộm chứ không giết, giờ ông đang làm chuyện trái với môn quy. Phi, ông đây chưa từng làm chuyện trái với môn quy, tôi làm trộm cũng có đạo lý, chuyện giết người sẽ do người khác làm, Tư Không Minh nói được mấy câu, sắc mặt càng đỏ ửng. Tẩu thuốc trong tay đã bị đoản kiếm đè tới phía trước. Danh con, quả nhiên võ công cao cường, Tư Không Minh hơi sợ hãi, bản lĩnh Lý Phàm đã vượt xa ông, làm ông rất bất an. Tên trộm nào cũng thận trọng dè dặt, mà người lão làng như Tư Không Minh thì càng cẩn thận hơn, giờ ông đã nhận ra thực lực của mình kém xa Lý Phàm, trong lòng nhất thời không còn suy nghĩ chiến đấu nữa. Phải còn mạng mới kiếm được tiền, nếu có tiền mà mất mạng thì kiếm được cũng chẳng có tác dụng gì. Tư Không Minh dồn hết nội kình trong người, rồi nhất thời bộc phát, định đẩy lùi Lý Phàm để vội vàng chạy trốn. Lý Phàm khẽ cười tăng nội hình trong tay,

Trong xe có mấy gã đàn ông vạm vỡ đang ngồi, thoạt nhìn ai cũng vô cùng khí phách. Dương Tiền Tiến nhìn thấy khí thế của mấy người này cũng thoảng yên tâm. Có được mấy người như thế này bảo vệ, hẳn là không xảy ra việc gì đâu nhỉ. Dương Tiền Tiến và gã đàn em lần lượt lên xe thương vụ, sau đó chiếc xe chạy về phía xa. Nhìn chiếc xe thương vụ đã đi xa, Lý Phàm khẽ lắc đầu. Dương Tiền Tiến chắc chắn phải chết, bỏ đi, mình cũng không có công sức đâu mà đi cứu anh ta. Lý Phàm tự lẩm bẩm xong thì lấy điện thoại di động ra gọi điện cho chị Thu. Sau khi điện thoại được nối máy, đầu bên kia truyền tới giọng nói quyến rũ kèm theo tiếng nhạc chát chúa, dường như chị Thu đang ở hộp đêm hoặc KTV gì đó. Alo, Lý Phàm, sao cậu lại rảnh rỗi gọi điện cho tôi thế? Có phải đã làm xong việc rồi không? Đã làm xong việc rồi nhưng không làm tốt. Hả? Không thể nào, với thân thủ của cậu muốn đối phó Dương Tiền Tiến dễ như trở bàn tay, không phải cậu muốn tăng giá đấy chứ? Lý Phàm ngước đầu nhìn bầu trời, thản nhiên nói, không phải tôi muốn tăng giá, mà là ngoài tôi ra còn có hai nhóm người khác cũng đến giết Dương Tiền Tiến, cho nên tôi muốn lời giải thích từ chị Thu. Cái gì? Giọng nói ngạc nhiên của chị Thu truyền đến, tiếp theo là tiếng cốc rơi xuống đất. Cậu muốn tôi giải thích thế nào với cậu? Bà đây chỉ tìm một mình cậu đi giết Dương Tiền Tiến mà thôi. Lý Phàm cười khẽ, trong đầu đã hiện ra dáng vẻ lúc này của chị Thu. Dáng vẻ của chị Thu hiện lên trong đầu Lý Phàm lúc này không phải là dáng vẻ tức giận đùng đùng mà là nét mặt mang theo nụ cười rung động lòng người. Lúc này, quả thực chị Thu đang cười, nhưng đó không phải là nụ cười quyến rũ như Lý Phàm tưởng tượng mà là nụ cười cực kỳ mếu máo. Chị Thu không khỏi cười mếu máo là bởi vì Lý Phàm có thể gọi điện thoại cho cô ta chứng tỏ người cô ta phải đi làm việc hẳn đã thất bại rồi. Chị Thu vốn để Lý Phàm dính vào vũng bùn lầy này sau đó bị dìm chết trong đó, nhưng bây giờ cô ta bỗng cảm thấy mình đúng là khéo quá thành vụn. Chị Thu, chúng ta nói thẳng đi, rốt cuộc tại sao chị lại muốn tôi giết Dương Tiền Tiến? Chị Thu thoáng cau mày, do dự nói, cậu muốn biết sao? Muốn biết thì đến gặp tôi, chỉ cần cậu biểu hiện tốt thì chị đi sẽ cho cậu biết hết mọi việc. Giọng nói mê hoặc của chị Thu có thể khiến người ta tan xương nát thịt, nhưng vẻ mặt của Lý Phàm lại vô cùng bình tĩnh. Không phải giọng nói của chị Thu không đủ hấp dẫn, mà là Lý Phàm đã phát hiện ra sự nguy hiểm từ giọng nói quyến rũ của chị Thu. Đó là một cảm giác gần như trực giác khiến Lý Phàm biết chỗ của chị Thu chính là đầm rồng hang hổ. Lý Phàm sẽ sợ đầm rồng hang hổ sao? Đương nhiên anh sẽ không sợ. Ha ha, được rồi, tôi cũng muốn nói chuyện trực tiếp với chị Thu đây, nhưng có lẽ tôi sẽ đến muộn một chút. Muộn cỡ nào? Đêm nay chị vẫn có thể chờ cậu đến Hừng Đông. Chị Thu đưa đẩy nói. Không cần đến Hừng Đông đâu. Muộn nhất là 12 giờ tôi sẽ đến đó tìm chị. Ha ha ha, cậu đúng là đồ hư hỏng. Rất biết chọn thời gian đấy. Được rồi, chị đây sẽ tắm rửa sạch sẽ chờ cậu. Cứ quyết định như vậy đi. Nhớ gửi địa chỉ của chị cho tôi đó. Lý Phàm cúp điện thoại xong thì thở hắt ra. Anh cảm thấy giao tiếp với phụ nữ đúng là khó hơn lên trời. Sau khi cất điện thoại di động xong, Lý Phàm lái xe chạy về phía bến tàu bỏ hoang. Ngửi thấy mùi máu nhàn nhạt từ gió sông thổi tới, Lý Phàm khẽ lắc đầu. Lý Phàm dự đoán có lẽ bọn Tư Không Minh sau khi chạy thoát đã không nghe lời khuyên của anh mà vẫn chạy tới bến tàu. Bây giờ mùi máu tanh trong gió sông này chắc chắn là của bọn họ. Có lẽ đám người Tư Không Minh đã chết, Lý Phàm nghĩ suy đoán của anh chắc chắn đến 80%. Tay phải của Lý Phàm đang nắm chặt thanh kiếm ngắn, mà giữa các ngón tay của bàn tay trái đã kẹp sẵn bón lưỡi dao sắc bén. Có thể diệt sạch đám người của Tư Không Minh, Lý Phàm thấy không thể xem thường đội hình của đối thủ, vì vậy anh đã lên một kế hoạch ứng phó thận trọng. Bước nhanh về phía bến tàu bỏ hoang, mùi máu tanh càng lúc càng nồng nặc. Vèo vèo, tiếng cung tên vang lên, Lý Phàm vọt thẳng người lên, né được hai mũi tên, sau đó vươn mình, đâm thẳng vào bụi cỏ bên đường. Lý Phàm không trốn trong bụi cỏ, mà là nhanh chóng di chuyển trong bụi cỏ, đi nhanh về phía bến tàu bỏ hoang. Càng đến gần bến tàu, Lý Phàm càng thấy rõ một bóng người đứng trên bến tàu. Một đám tử sĩ mặc đồ đen đứng trên bến tàu, trên tay mỗi người đều là những thanh dao dài sáng loáng. Đứng trước đội tử sĩ áo đen là một người đàn ông vạm vỡ mặc đồ tím, người đàn ông vạm vỡ để trần nửa người trên tay không cầm bất kỳ vũ khí nào. Người sử dụng vũ khí là lợi hại hay không sử dụng vũ khí mới lợi hại hơn? Đa phần người thường đều sẽ nghĩ cầm vũ khí trong tay mới là người mạnh hơn. Nhưng đã là cao thủ đa phần đều không muốn sử dụng vũ khí, trừ khi gặp phải đối thủ đáng giá để cầm vũ khí. Người đàn ông lực lưỡng mặc đồ tím nghĩ rằng lần này mình sẽ không gặp phải đối thủ xứng tầm để ông ta cầm vũ khí, nên không hề rút vũ khí ra. Trước mặt người đàn ông lực lưỡng mặc đồ tím là năm xác chết, chính xác là xác chế của nhóm năm người Tư Không Minh. Người đàn ông vạm vỡ mặc đồ tím nhìn về phía Lý Phàm,